Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 26, đúng dịp thấy quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời của Hứa Thiên Quốc Diệp Thần bỗng nao nao, nhưng chợt bình tĩnh lại, hỏi, địa điểm ở nơi nào? Thực lực quái vật đại khái là như thế nào? Hứa Thiên Quốc trầm ngâm một chút, nói, địa điểm quái vật ở tại Cửu Long Sơn, thực lực cụ thể của quái vật còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là địa phương mà hai đầu quái vật này đi qua thì không ít công trình kiến trúc đều bị phá hủy thành giống như bã đậu nhỏ vụn. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, công trình kiến trúc hơn phân nửa là do bị chiến đấu ảnh hưởng đến, gần kề như thế liền bị phá hủy nghiêm trọng, như vậy thực lực của quái vật tuyệt đối đã ngoài cấp 500, tại giai đoạn hôm nay, huyết xỉ hổ bình thường cấp 400 mới chỉ là trên dưới tứ cấp, hẳn hai cái đầu quái vật này là bá vương sư. Hoặc là gấu bạo lực, hắn trầm ngâm một lát liền đối với Hứa Thiên Quốc nói. Tổng cộng có những công hội nào tiến về trước? Hứa Thiên Quốc nói. Hai đầu quái vật này đã gây náo động thật lớn, do đó rất nhiều công hội đều đã bắt được tin tức, trong đó các đại công hội như Long Đằng, Huy Hoàng, Thiết Huyết, ngoài ra còn có rất nhiều tiểu công hội khác cũng đều chạy tới. Mặt khác, căn cứ thành phố cũng phái ra tướng quân cùng tư lệnh đi theo, chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Diệp Thần gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng. Hai đầu quái vật này vô luận là sinh vật zombie, hay là sinh vật tiến hóa thì thi thể của bọn nó đều là tài phú cực lớn, quái vật tầm cỡ như vậy lúc này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa chúng còn có trí tuệ, hễ đánh không lại địch nhân thì sẽ chạy trốn, rất khó đánh chết, nhưng bây giờ bởi vì tự giết lẫn nhau mà đã trở thành thứ để mọi người tranh đoạt đấy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Nhân loại trong lúc tranh đoạt nội đấu, chẳng phải sớm muộn cũng sẽ đi theo gót hai cái đầu quái vật này sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn qua sắc trời một tí, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, không có lại nghĩ nhiều hơn nữa, trước đem tánh mạng mình bảo trụ mới là quan trọng nhất, nếu như cả mình cũng sống không được thì còn nói gì đi cứu người khác. Đợi đem căn cứ thành phố được thành lập xong thì có thể chiêu mộ đội ngũ tinh anh tự thành một quốc gia tự mình làm chủ. Chỉ có như thế thì mới có thể để cho người khác nghe theo mình. Hắn bỏ qua khúc mắc tắt đi máy truyền tin cùng Hứa Thiên Quốc dựa theo chỉ dẫn trên địa đồ mà đi ra khỏi căn cứ thành phố, hướng Cửu Long Sơn phóng đi. Trên đường đi, Diệp Thần nhìn thấy rất nhiều người, trên ngực đều đeo huân chương bất đồng, vừa đi vừa nói, không ngừng nghị luận trao đổi. Diệp Thần trong nội tâm khẽ động ám đạo thầm nghĩ. Lần này tất cả đại công hội, tất nhiên đều sẽ phái ra đội ngũ siêu nhân của mình ta nếu muốn đạt được thi thể kỳ hai đầu quái vật này. Thì tuyệt không phải chuyện dễ, gen con kiến siêu nhân chỉ có thể mở ra một lần. Tuy uy lực cường đại, nhưng nếu như đem toàn bộ người đều giết hại thì có thể sẽ mang đến hiệu quả không phải như ta mong muốn. Thứ nhất, việc này bằng với việc suy yếu thế lực nhân loại. Thứ hai, ta có thể trông thấy những người bên ngoài thế nhưng mà những kẻ núp trong bóng tối kia thì ta lại không cách nào đánh chết. Còn nguy hiểm chân chính, thường thường đều là đến từ bóng tối. Trầm tư thoáng một phát, Diệp Thần trong nội tâm thầm than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đạt tới cấp 100 là có thể dung hợp loại gen thứ hai, thực lực cá nhân lúc đó mới tính toán sẽ chính thức bao trùm quần hùng, đây cũng là nguyên nhân tại sao kiếp trước Vân Thiếu Kinh lại trở thành đệ nhất cao thủ trong thời đại mặt trời thứ 5. Hắn một bên suy tư, bên cạnh nhanh chóng xuyên thẳng qua một tòa cao ốc đổ nát, sợ bị những người này nhận ra gương mặt. Trầm tư một chút nhi, Diệp Thần liền bấm máy truyền tin cho bọn người Bạch Long, nhanh chóng nói ra. Đến Cửu Long Sơn, rồi lập tức tắt đi máy truyền tin, ra tốc chạy đi. Theo căn cứ thành phố đến Cửu Long Sơn, chính giữa cách một đầu đại giang, nước sông sóng lớn thao, bên trong cất giấu nhiều nguy hiểm đáng sợ, rất nhiều bóng đen ngư quái tại dưới nước du động, làm cho người sợ. Diệp Thần đi đến bờ sông, thấy cách đó không xa có một con đường cao tốc liền hăng hái phóng đi, theo đường cao tốc chạy qua cây cầu lớn mà hướng bờ sông bên kia phóng đi, trên đường đi thấy xác ô tô ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi đều có vết máu khô, không khỏi thầm nghĩ. Cũng không biết lúc tai nạn bộc phát đã có bao nhiêu người chết tại trên cầu này. Trong lòng có vài phần thê lương, nhớ tới đời trước chính mình lúc vừa mới đối mặt hồi tai nạn khủng hoảng bộc phát này thì cùng không biết làm sao, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất như tại trước mắt sụp đổ, trông thấy bạn học cạnh bên vốn là đang tươi cười ôn nhu thì lại bất ngờ dữ tợn cắn tới, sợ hãi đến hận không thể đâm vào tường tự sát, chỉ là bởi vì quả niệm còn có muội muội đang ở nhà, mới không có làm ra hành vi như thế, về sau đau khổ dẫy dụa thật vất vả mới về đến trong nhà thì lại chỉ nhìn thấy một bãi máu, lúc ấy trong não liền. Ông ông, rung động khí lực trong thân thể phảng phất như bị tháo nước cơ hồ muốn té ngã. Từ đó về sau tâm phảng phất như bị lấy hết đần độn mà cố gắng sống. Có một loại cô độc có phải hay không liền ngay cả cảm giác đau lòng cũng đều cảm thụ không được. Diệp Thần trong lòng lúc này có vài phần ngơ ngẩn, sắc mặt lại bình tĩnh lạnh lùng, làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ trong đầu của hắn, một đường hăng hái chạy không bao lâu liền đi tới bờ sông bên kia, chỉ thấy có một đoạn cầu lớn ngăn ra, may mà dùng thể chất của hắn thì ngược lại cũng có thể phóng qua, chứ người bình thường thì dù cho có thực lực kia, nhưng nhìn thấy trong nước sông có rất nhiều bóng đen thì cũng không rét mà run, không dám tùy tiện hành động. Đi đến bờ bên kia xong, Diệp Thần liền trông thấy mặt đất có rất nhiều dấu chân của nhân loại, ven đường hướng Cửu Long Sơn đi đến, bước chân lộn xộn, hiển nhiên có rất nhiều người đã đi qua, hắn trầm tư thoáng một phát, chợt thân ảnh khẽ động, lách qua đường thẳng, rẽ vào một cái cung ngoặt hướng Cửu Long Sơn phóng đi, tuy như vậy sẽ đánh mất tiên cơ, nhưng bất quá hắn liệu định những người này sẽ tranh đoạt một phen, hoặc là sẽ giằng co lẫn nhau, chứ không ngay từ đầu liền đại chiến. Chạy không bao lâu, mắt đã trông thấy được Cửu Long Sơn, Diệp Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, nghĩ thầm. Đợi lát nữa hơn phân nửa sẽ có một hồi ác chiến, nếu là có thể lừa dối, bắt đi hai cỗ thi thể quái vật kia là tốt nhất, vì phòng ngừa tình huống xấu nhất, hay là trước hồi phục thể lực cho thỏa đáng. Liền đi tới bên cạnh một mặt đá, nhìn từ phía trên có chút sạch sẽ mà ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, vừa mới ngồi xuống, liền bành một tiếng, cái nham thạch này liền sụp xuống, Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, mũi chân vội vàng nhảy lên nham thạch, thân thể như đại bằng dương cánh mà nhảy dựng lên, vì phòng ngừa mặt đất bên cạnh nham thạch cũng có bảy dập, hắn thở sâu, vận khởi khí lực đem thân thể đất bằng cất cao ba thước, lại lật ra một cái bổ nhào, đã rơi vào trên một chỗ đất trống khác không có sụp đổ, lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí, chợt nhíu mày, một bước tìm tòi hướng hố to bên cạnh cái nham thạch kia rơi xuống. Chỉ thấy cái hố to này sâu tới một trượng, nham thạch điền tại bên trong, nhìn về phía trên cũng không có chỗ nào kỳ lạ, Diệp Thần đang nghi hoặc bỗng nhiên khóe mắt nhíu lại, nhìn thấy bên cạnh nham thạch có một cái lỗ thủng cực kỳ hẹp, hơn phân nửa là phía dưới bị nham thạch ngăn trở, chỉ lộ ra đoạn bên trên, hắn linh cơ khẽ động, liền thân thể nhảy xuống. Móc ra huyết hồng chiến đao, đem nham thạch đơn giản mở ra, quả nhiên liền thấy nơi này có một cái cửa động, bên trong uốn lượn, không cách nào nhìn thấy điểm cuối cùng, không khỏi trong nội tâm ngạc nhiên, nói. Cũng không biết động này là của quái vật ở hay là do nhân loại đào đấy. Trầm ngâm một chút, hắn vẫn là quyết định vào xem, liền thu hồi huyết hồng chiến đao, một mình chui đi vào. Động khẩu này chỉ cao có ba thước nhưng lại rất là hẹp. Diệp Thần tất phải khom người thì mới có thể miễn cưỡng chen đi vào, hắn dùng hai tay lần mò mới có thể bò đi vào bên trong ánh sáng âm u theo không ngừng xâm nhập, Diệp Thần cảm giác con đường tựa hồ dần dần tốt hơn, như leo lên sườn núi vậy. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần chợt thấy phía trước có ánh sáng rất nhỏ, đôi mắt không khỏi nhíu lại. Phóng nhẹ bước chân nhẹ tay đi đến, tận lực liền ngay cả thanh âm hạt cát ma sát cũng không phát ra, đi không được vài bước thì liền nghe được thanh âm một nam tử từ tiền phương vang lên. Ngọc Nhi, sau này sẽ là ngày tốt lành của chúng ta rồi. Âm thanh một nữ tử gắt giọng, sự tình còn không có tin tức manh mối đây này, đừng muốn nghĩ quá sớm, nam tử hăng hái nói. Chuyện sớm hay muộn, đợi đám tướng quân của căn cứ thành phố Hoa Hạ cùng người của những mấy cái công hội cường đại kia nhận ra thì chúng ta lúc đó chỉ cần đem cái vật dễ cháy này di động thoáng một phát thì đám người này sẽ chết không có chỗ chôn, hơn nữa còn làm trọng thương được hai đầu ác thú kia, đến lúc đó không những chiếm được tiện nghi mà còn làm suy yếu thế lực căn cứ thành phố Hoa Hạ. Nữ tử khẽ cười nói, đến lúc đó chúng ta lại giết cái lão hỗn đản này, buộc hắn đem căn cứ thành phố lại để cho chúng ta, trắng trợn đào móc nhân tài trong căn cứ thành phố Hoa Hạ, ngày sau sẽ không bao giờ sợ bất luận kẻ nào nữa rồi. Nam tử cười nói, Ngọc Nhi, ta đã sớm tâm mộ ngươi thật lâu, về sau quyết không phụ ngươi. Hừ, nữ tử kiêu khẽ nói, nam tử, trong thiên hạ không có ai là đồ tốt, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào đấy, ngươi nếu là dám phản bội ta thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nam tử kia cười hắc hắc nói, tự nhiên sẽ không, Ngọc Nhi, anh yêu em, đừng vội vã như vậy. Âm thanh nữ tử kia dần gấp rút, Diệp Thần trốn ở trong địa đạo, nghe thấy lời của cái đôi nam nữ này nói, nhìn không được trong nội tâm thất kinh. Hai người kia đến tột cùng là người phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà muốn mưu hại căn cứ thành phố Hoa Hạ, hơn nữa còn nghĩ sẽ đánh chết tất cả người tới giết hai cái đầu quái vật kia, tâm địa thật sự quá độc ác rồi. May mắn ta trong lúc vô tình đi mệt ngồi ở trên tảng đá tre ở cửa động, nếu không thì cũng sẽ như những người kia vậy, bị đôi nam nữ này ám toán. Nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi nổi lên sát khí lăng lệ ác liệt, bàn chân đạp một cái, liền từ trong địa đạo chui ra, đi tới một chỗ trống trải trong sơn động, chỉ thấy cách đó không xa bên vách đá, một nam một nữ đang ôm cùng một chỗ, đang hôn môi lẫn nhau triền miên, tại trên mặt đá bên cạnh hai người có một cái chén đèn dầu, bên cạnh còn có bật lửa cùng diêm, tại bên kia có một cái thạch bích phía trên dùng khóa sắt khóa một cái nam tử tóc đen, tuổi chừng trên dưới 40 tuổi, cái trán rộng cao, mặt như đao gọt, cái cằm râu ria lổm chồm, như đã thật lâu không có cạo, hơn nữa áo giáp da thú trên người có nhiều chỗ đã bị tổn hại, nhìn từ phía trên có chút chật vật. Đôi nam nữ đang yêu đương vụng trộm này không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, nhao nhao sợ hãi kêu lên một cái. Nam tử này tướng mạo anh tuấn, ánh mắt như ngọc, mũi cao thẳng, mày rậm như đao, tiêu sái lỗi lạc. Nữ tử tại trong ngực có khuôn mặt trái xoan, dáng người lưng áo như xà, hết sức thon thả, có chút xinh đẹp. Ngươi là ai? Nam tử trông thấy Diệp Thần xong, sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Hắn vừa dứt lời, liền trông thấy Diệp Thần thần sắc lạnh như băng, xông giết tới đây, kéo qua một bước là mấy trượng, tốc độ kinh người, thì không khỏi chấn động, biết rõ đã gặp phải cường giả, liền quyết đoán buông bỏ chống cự, giữ chặt cô gái trong ngực, rồi hướng đất bùn bên cạnh hơi nghiêng bỏ chạy. Diệp Thần liệu định hắn muốn chui vào đất nhất định sẽ cực kỳ chậm chạp, đủ để đánh chết, bởi vậy trong nội tâm cũng không có quá sốt ruột. Đúng lúc này, chợt thấy nam tử kia khẽ quát một tiếng, toàn thân mọc ra một tầng lân giáp, móng tay trong tay cũng đã trở thành móng vuốt, diện mục bắt đầu trở nên dữ tợn. Cách chương.